tuy nói khoảng cách Thánh Linh Thiên Bia còn có 99 cấp, nhưng tại to lớn Thánh Linh Thiên Bia trước mặt, hắn hoàn toàn ở vào Thánh Linh Thiên Bia bao phủ phía dưới. Tựa như là một con kiến tại đại thụ tiếp theo dạng, mặc dù không có tới gần thân cây, nhưng lại tại cành lá bao phủ phía dưới. Trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ đột phá suy nghĩ. Thăm dò tính động dùng thần niệm chậm rãi tới gần. Nhưng cũng không dám tùy tiện. Dù sao, đây chính là Thánh Linh Thiên Bia. Nếu là Thánh Linh Thiên Bia gạt bỏ hắn, hắn liền phản ứng đều không thể sinh ra đều đã chết. Nhưng Lâm Dã không có nghĩ tới là Thánh Linh Thiên Bia không có chút nào ngăn cản hắn thần niệm, nhẹ nhõm tới gần Thánh Linh Thiên Bia, thần niệm xuyên qua Thánh Linh Thiên Bia, tiến vào Thánh Linh Thiên Bia bên trong, giờ khắc này, hắn mới phát hiện, này Thánh Linh Thiên Bia bên trong hoàn toàn liền là một cái độc lập thế giới. Mà, tại đây độc lập trong thế giới,